Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, xà phòng thơm cùng rượu. Mặt trời chiều về Tây, cuồn cuộn sóng nhiệt bắt đầu biến mất, kêu to một ngày hạ ve sầu cũng dần dần bình ổn lại. Chẳng qua so với bốn phía lân hải trầm thụy đảo, bên trong pháo đài vẫn có vẻ hơi oi bức. Cả người mồ hôi Evelyn đi lên lầu 2, đẩy ra cửa phòng ngủ, một trận cảm giác mát nhất thời bao phủ nàng. Hôm nay kiểm tra cực khổ rồi. Một tên bó tóc đen, dáng dấp thành thục mà già dặn nữ tử mỉm cười nói. Như thế nào, còn thuận lợi sao? Nàng gọi Thư Quyền, là cộng trợ hội bên trong lớn tuổi nhất nữ phù thủy. Cũng là vị vô cùng hòa ái tiền bối. Mới ngăn ngắn chung sống một ngày, nàng cũng đã cảm nhận được đối phương chiếu cố cùng quan tâm tình. Ta không biết, Evelyn có chút uể oải trả lời. Những người khác đều thi triển năng lực của chính mình. Tới phiên ta lúc, điện hạ chỉ hỏi mấy vấn đề liền để ta xuống. Có phải là, hắn cảm thấy ta không có tác dụng gì? Thư Quyền đền tội tới một chén nước đá. Không có, không hề tác dụng năng lực, chỉ có vẫn còn chưa khai phá ra năng lực. Đây chính là lô răng điện hạ thường nói với chúng ta, cho nên ngươi không dùng lo lắng điểm ấy. Chính là, nàng tiếp lấy cái chén, muốn nói lại thôi, lo lắng không phải sử dụng đến mà bị lạnh nhạt. Thư Quyền không nhịn được cười nói, nếu như là trước cộng trợ hội cũng có thể, chẳng qua ở biên cương trấn. Điện hạ chưa từng có khác nhau đối xử qua bất kỳ một tên nữ phù thủy. Điểm ấy phong điều có thể làm chứng. Chính tại vùi đầu ở trong ngăn tủ tìm quần áo bé gái ngẩng đầu lên, đại khái là này dạng không sai rồi. Giống ta a, Mê Nguyệt a, Lily a, còn có Nanawa tiểu thư gần nhất liền không có chuyện gì có thể làm. Điện hạ còn cổ vũ chúng ta đánh Witcher các giải buồn. Giải buồn, Evelyn mở to hai mắt. Hừm, khó mà tin nổi đúng không? Có việc lúc nỗ lực công tác, không có chuyện gì lúc khoái trá chơi đùa. Hắn là nói như vậy. Phong điểu dừng một chút. Chẳng qua ta cảm thấy điện hạ vẫn có một chút tiểu bất công. Hắn đối với Anna liền rõ ràng muốn khá hơn một chút. Đó là hắn nhận thức người thứ nhất nữ phù thủy, về tình cảm đương nhiên phải thâm hậu nhiều lắm. Thư Quyền gõ xuống đầu của nàng, nhanh thanh thật quần áo, chậm thêm chút hệ thống cung cấp nước uống liền không hơn nhiều. Sau đó nàng nhìn phía Evelyn, ngươi cũng theo chúng ta tới đi. Đi chỗ nào? Người sau lăng nói, tắm. Thư Quyền cười cợt, ở tháng cuối hạ. Không có cái gì so đứng dưới vòi hoa sen tắm gội một phen càng thích ý chuyện. Làm Evelyn theo hai, người đi vào phòng tắm lúc, không nhịn được kinh ngạc kêu ra tiếng. Nàng phảng phất đi vào một chỗ rộng lớn thảo nguyên. Phía trước là biển mây cùng dãy núi. Ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào. Ánh ở trên vách tường, đem tầng mây nhiễm lên một vệt vàng óng. Đây là Solower kiệt tác. Thư Quyền cười nói, này không phải là truyền thống trang sức họa, người thoát cởi giày liền biết rồi. Evelyn cẩn thận dè dặt mà đem mộc giày sang đan để vào cửa tủ giày bên trong, chân trần dẫm lên thảo nguyên, lúc lập tức rõ ràng ý của đối phương. Lòng bàn chân tinh mịn xúc cảm giống như rậm rạp cỏ xanh giống như vậy. Hơn nữa cỏ nhọn còn ẩn chứa no đủ bọt nước, như là mới vừa đổ xuống một trận mưa lớn giống như. Thư Quyền bỏ đi quần áo, buông ra buộc thành đuôi ngựa bím tóc, một mái tóc dài đen nhánh vương xuống tới. Chỉ thấy nàng đi đến bên tường, vặn động cờ lê, trên đỉnh đầu duỗi ra vậy cái vòi hoa sen bên trong bỗng nhiên phun ra hơn 10 đạo ngấn nước, bao phủ nàng trong đó. Như thế nào, rất thuận lợi đúng không? Phong điểu đem một khối tròn vo đồ vật giao cho trong tay nàng. Đây là điện hạ phát minh ra tới tắm rửa đồ dùng. Phối hợp tắm lúc sử dụng cảm giác quả thực không thể tốt hơn. Tới, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào nó. Chấm chấm, làm Evelyn lần nữa trở về phòng lúc, cả người đều cảm giác mềm mại mấy phần. Nàng chưa từng có thể nghiệm qua như thế thư thái tắm gội. Làm dùng xà phòng thơm ở trên người cọ sát ra bọt. Lại do nước trong hết thảy cuốn đi lúc, cả người dính cảm nhất thời quét sạch. Cướp rồi thay thế chính là nhẹ nhàng khoan khoái cùng thuận hoạt. Thay đổi quần áo sạch sau khi, oi bức không khí tựa hồ cũng trở nên mát mẻ lên. Giơ cánh tay lên, nàng còn có thể nghe đến trên làn da dư lưu lại hoa hồng hương. Đây chính là cộng trợ hội nữ phù thủy sinh hoạt hàng ngày. Evelyn tâm lý vẫn có chút khó có thể tin. Nàng sinh ra ở vương đô ngoại thành khu, trong nhà kinh doanh một gian tửu quán. Tuy rằng khách tới phần lớn là chút anh nông dân, có thể tán gẫu lên đề tài tổng không ly khai nội thành khu quý tộc cùng bọn hắn ăn chơi chè chén. Sinh hoạt, nàng là khách mời thịnh rượu lúc cũng nghe qua không ít. Tỉ như đảo mãn rượu nho nạm vàng bồn tắm, cùng với giải đầy cánh hoa hồng sữa bò bồn tắm. Nhưng cho dù ở tại bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ trong đồn đãi, cũng không có một loại có thể so được với nàng hôm nay tự thể nghiệm, chí ít Evelyn không cảm thấy dùng rượu cùng sữa bò rửa ráy có thể có cỡ nào thoải mái. Liên tưởng đến thành bảo chủ nhân là một tên chân chính vương tử, chú ý thư thái cùng hưởng lạc cũng bình thường. Nhưng nữ phù thủy nhóm lại có thể cũng trải qua cùng vương thất quý tộc bình thường sinh hoạt. Này đối với nàng mà nói căn bản khó có thể tưởng tượng. Phải biết đi trước Trầm Thụy đảo trước, liền ngay cả duy trì phổ thông cuộc sống yên tĩnh đều là loại tham vọng quá đáng. Đói bụng không? Thư quyển lau khô tóc, một lần nữa đóng tốt bím tóc. Sắp tới dọn cơm thời gian, chúng ta đi phòng khách đi. Lầu một trong phòng tiếp khách, dài dài phương trên bàn gỗ đã bày đầy các thức ăn. Evelyn qua loa đếm, quăng loại thịt thì có 6 bồn, còn có bánh gato, rau dưa thang hòa nướng cái nấm, một chút đều không thể so tối hôm qua hoan nghênh yến kém. Chờ đến còn lại nữ phù thủy đúng chỗ, mọi người dồn dập khởi động lên, nàng chú ý tới. Mấy người ngoại trừ dao nĩa ở ngoài, còn khiến dùng một đôi gậy gỗ giáp lấy đồ ăn, mà điện hạ bản thân cũng giống như thế. Hắn thậm chí ngay cả dao nĩa đều rất ít cầm lấy. Trong tay trên côn gỗ dưới tung bay, xem ra vô cùng linh hoạt, cơm bồn bên trong đồ ăn cũng đồng dạng không có khối thịt lớn bài hoặc chỉnh gà chỉnh vịt cùng. Trong tửu quán những kia thông thường thức ăn bất đồng. Bò bít tết bị cắt thành khối nhỏ, heo rừng chân xỉa đi tới xương, chỉ dùng trực tiếp đưa vào trong miệng có thể. Làm cơm tối tiến hành đến kết thúc lúc, vương tử điện hạ bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta gần nhất nghiên cứu ra khác biệt mới đồ vật, dự định làm hàng hóa mở rộng, chẳng qua vẫn còn không rõ ràng hiệu quả làm sao, muốn để cho các ngươi trước thử một lần. Có ý kiến gì không có thể nhắc ra? Là cái gì? Ăn sao? Tốt, ta muốn thử. Còn có ta cô. Cộng trợ hội nữ phù thủy nhóm nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Evelyn một mặt mờ mịt nhìn phía thư quyển. Người sau mỉm cười giải thích. Điện hạ thường biết phát minh ra hơn một chút mới mẻ ngoạn ý. Chẳng hạn như trước ngươi dùng xà phòng thơm. Còn có nước hoa, chiếc đũa, kem. Hắn ở chính thức tập trung vào sinh sản trước, đều biết để chúng ta trước dùng thử một phen. Khặc khặc, vương tử hắng giọng, đệ một thứ là rượu trắng. So với thông thường bia cùng rượu trái cây mà nói, nó hương vị càng thuần hậu, cũng càng dễ dàng say lòng người. Bởi vậy chưa trưởng thành nữ phù thủy không được tham dự. Điện hạ, đây là phiến diện, Lai Ninh hét lên. Ta so những kia thành niên thủy thủ có thể uống nhiều rồi. Vậy cũng không được. A, tiểu cô nương rầu môi lên. Mà Lô Răng không bị gây ảnh hưởng. Dặn dò người hầu đem thịnh tốt rượu trắng bưng lên. Phân phát cho thành niên nữ phù thủy. Everly trước mặt cũng mang lên ba chén, chỉ thấy lóng la lóng lánh thủy tinh, ly thủy tinh bên trong thịnh có rượu không giống nhau, một chén trong suốt không màu, dường như giống như thanh thủy, một chén hiện màu nhũ bạch, cuối cùng một chén nhưng là sáng long lanh màu da cam. Ở nhảy nhót trúc hỏa dưới, còn có thể nhìn thấy hơn một chút bé nhỏ trôi nổi vật, cũng như là chưa loại bỏ gọn gàng rượu trái cây. Chúng nó theo thứ tự là rượu trắng xảm nước táo, rượu trắng xảm sữa bò cùng thuần khiết rượu trắng. Lô Răng giới thiệu, khối băng có thể theo khẩu vị của chính mình tăng thêm, thả đến càng nhiều mùi rượu càng nhạt. Tiếp theo hắn hướng Evelyn cười nói, ngươi từng ở vương đô quán rượu chờ qua, năng lực lại là chế tạo không cùng loại rượu, ta hy vọng có thể nghe ngươi đối với loại này rượu mới đánh giá. Evelyn đáy lòng không nhịn được, bang bang dạo rực, nàng bưng lên cái đĩa màu cam rượu cái chén nhấp một miếng. Quả nhiên như điện hạ nói như vậy, trắng mùi rượu muốn so với bia mãnh liệt, thậm chí có chút đâm cổ họng, đầu lưỡi cảm thấy một tia cay đắng, chẳng qua quả táo mùi thơm ngát hòa tan nó ảnh hưởng. Cuối cùng mới là rượu bản thân hương thuần, vài loại hương vị lần lượt ở khoang miệng quanh quần. Nàng vẫn là lần đầu nếm qua đến xuất sắc như thế rượu ngon. Sảm có sữa bò, rượu trắng thì lại càng hòa hoãn hơn một chút. Cay đắng cơ hồ biến mất rồi. Nàng có thể nếm qua đi ra. Bên trong ngoại trừ sữa bò ở ngoài, nên còn thả chút mật ong hoặc đường. Vị ngọt cùng hương tửu hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới hương vị. Tới phiên cuối cùng một chén lúc, Evelyn đã đầy cõi lòng chờ mong. Nàng nho nhỏ uống xong một cái, nóng rực cảm giác nhất thời lăn qua cuống lưỡi cùng cổ họng, lại như nàng dự liệu như vậy, không có còn lại hương vị quấy nhiễu, chỉ còn dư lại đơn thuần mùi rượu. Đầu tiên là nóng bỏng, sau đó là ẩn chứa đang khổ sở bên dưới ngọt lành. Này ba chén mùi rượu đều làm người khó quên. Nàng thả xuống cái chén, hít một hơi, điện hạ, có thể có chút người không thể nào tiếp thu được nó mãnh liệt mùi vị kích thích. Nhưng ta nghĩ chân chính yêu thích uống rượu người, hẳn là sẽ không chống cự ủng có như thế thuần hậu hương tửu. Phải không? Lô Răng cười nói, như thế là tốt rồi. Chẳng qua này một chén cũng không phải dày đặc nhất rượu trắng, ta còn có thể tiến một bước tăng cao nó hương thuần. Đến lúc đó lại để ngươi nếm qua nếm qua. À, hắn chọn chính mình tới chính là vì thí nghiệm hắn rượu mới sao? Evelyn cứ việc có chút mê hoặc, trong miệng vẫn đáp, vâng, điện hạ. Đợi đến chén rượu cùng bàn ăn đều bị lấy xuống sau, vương tử điện hạ lại mệnh người hầu phủng đến rồi một đống cái hộp, đặt ở cái bàn dài và hẹp trên. Đây cũng là đệ nhị dạng mới đồ vật, cũng là ta dự định đưa cho các ngươi lễ vật nhỏ. Hắn dừng một chút, một cái đặc thù quần áo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.